Cả thân mến, Mạnh Thắng đang quay trở lại với các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz kênh giao thông quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Trên tay bức là Mạnh Thắng là một bức thư rất là dài. Nó phủ kín hai trang A4. Một bức thư của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Kèm theo đó là một món quà tặng âm nhạc để gửi tới cho một bạn thính giả. Bạn thính giả nhận được cái bức thư cũng như là bài hát này, bạn ấy tên là Tấm. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ấy ngay bây giờ. Mạnh Thắng xin chào bạn Tấm ạ. Alo. Alo. Bạn Tấm có nghe Mạnh Thắng nói rõ không ạ? Có ạ. Rồi, chào bạn. Bạn đang kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tấm có nghe hay nghe radio không? Dạ không ạ. Không nghe. Chưa nghe bao giờ hả? Vâng. Hôm nay thì có một bạn thính giả, bạn ấy kết nối với chương trình 365 hạnh phúc, có gửi thư về cho chương trình và kèm theo đó là một bài hát để gửi tặng cho bạn. Không biết là hỏi một câu hơi riêng tư một chút là bạn Tấm có nhiều bạn hâm mộ không, có nhiều bạn yêu quý không? Anh có thể hỏi lại được không ạ? Mạnh Thắng muốn hỏi là bạn Tấm ấy có nhiều bạn yêu quý không? Bạn bè, kể cả gái hay gái trai thế nào? Hỏi bạn trai thôi. Cũng có. Bình thường. Cũng bình thường. Hiện nay thì Tấm đang học trường cao đẳng công nghệ cao ở quận Nam Từ Liêm đúng không? Vâng ạ. Vâng. Bạn có vẻ là hơi rụt rè hoặc hơi bất ngờ khi mà nhận được cuộc gọi của chương trình đúng không? Vâng, đúng ạ. Vâng. Nhưng mà bây giờ khi mà có một người dành rất là nhiều những cái tình cảm dành cho bạn, rồi là thậm chí là nhờ chương trình gửi tặng bạn một bài hát, bạn có khoanh vùng được ai là người gửi tặng bạn không? Dạ có. Bạn thử nói ra cái tên đấy xem có đúng không? Tức là bạn Trường đúng không ạ? Bạn Trường hả? Bạn Trường là gì, là như thế nào đối với bạn? Vừa mới quen ạ. Vừa mới quen. Vâng. Bạn Trường tức là học cùng trường với bạn à? Vâng ạ. Theo như bạn vừa chia sẻ thì có vẻ như là chàng trai này là một trong những trong số những cái chàng trai đang trồng cây si đúng không? Em cũng không rõ. Không rõ lắm. Tức là bạn không để ý, hay là bởi vì cái cách thể hiện của cái chàng trai kia khiến bạn không hiểu rõ là tình cảm của cái chàng trai đấy dành cho bạn như thế nào? Tại vì em cũng không để ý và em cũng chưa có, em cũng chưa muốn nghĩ đến. À, vâng. Thế không biết là ngoài cái chàng trai mà bạn vừa kể tên, bạn Trường gì đó ấy, thì không biết là hiện nay thì bạn có dành tình cảm cho một ai khác không? Em hay là bạn đấy hả? Bạn ấy. Dạ không ạ. Thế hả? Tại vì em chưa nghĩ đến mà anh. Chưa nghĩ đến. Tấm là đang học năm thứ mấy nhỉ? Dạ bạn em học năm thứ, em là sinh viên năm thứ nhất ạ. Tức là mới nhập trường có vài tuần thôi đúng không? Vâng ạ. Một bạn tân sinh viên. Vâng. Cũng dễ hiểu là tại sao lúc này thì chưa nghĩ đến vấn đề tình cảm. Nhưng mà giả sử bây giờ có một cái bạn Trường như bạn vừa nói, bạn ấy thổ lộ tình cảm cho bạn thì bạn sẽ nói như thế nào? Từ chối thẳng thừng hay là... Em thấy là em chưa nghĩ đến. Chưa nghĩ đến. Cái việc mà chưa nghĩ đến và nói là mình không có cảm tình với bạn, nó khác nhau. Vâng. Và em cảm thấy là bạn rất là vui tính. Bạn đấy vui tính. Có vẻ là cũng để ý đến chàng trai tên là Trường mà bạn vừa chia sẻ, thế nên là mới biết là cậu ta vui tính chứ đúng không? À không. Tại vì em chỉ được nói chuyện trực tiếp với bạn một lần thôi. Mà bạn là bạn cùng tuổi nhưng mà tính rất trẻ con. Tính trẻ con. Vậy thì nhá, bây giờ mình nói chuyện vui thôi. Bây giờ thì đương nhiên là bạn vừa chia sẻ là tấm chưa nghĩ đến cái việc mà yêu đương bây giờ, bởi vì là mọi thứ còn đang phải lo cho chuyện học hành. Thế nhưng mà bạn có nghĩ là sau này khi mà một cái người yêu lý tưởng trong tương lai của bạn sẽ là một người như nào không? Có lẽ là một người chín chắn chăng? Vâng ạ, là một người chín chắn này, chỉ cần hiểu và cảm thông anh ạ. Hiểu và cảm thông. Giả sử như là một người hiểu và cảm thông với bạn nhưng mà tính tình hơi trẻ con thì bạn có chấp nhận không? Trẻ con thì phải trẻ con theo kiểu Người lớn. trưởng thành, Ừ. lớn chứ không phải là trẻ con kiểu như là sẵn. Thế thì theo bạn đánh giá nhá, theo bạn đánh giá bạn Trường ấy là trẻ con theo kiểu trưởng thành hay là trẻ con theo kiểu trẻ con? Theo kiểu trẻ con. Trẻ con theo kiểu trẻ con. Vâng ạ. Nói như vậy thì có vẻ như là để bạn Trường mà chiếm được tình cảm của bạn thì nó còn là một cái quãng đường rất xa đúng không? Lúc nãy bạn có đoán là người gửi bức thư và bài hát về cho chương trình là bạn Trường. Tại vì là có bạn thông báo trước À, có bạn thông báo trước rồi. Rồi thế thì tôi sẽ không úp mở với bạn nữa, mà bây giờ sẽ mời bạn Trường lên tiếng để trò chuyện với bạn. Trường ơi. Vâng ạ, Trường có nghe được cuộc trò chuyện của Mạnh Thắng và bạn Tấm không? Nghe được rồi. Biết câu trả lời chưa? dạ Biết biết câu trả lời cho mình chưa? cái này cũng biết rồi anh ạ. Cái này cũng biết rồi. Thú Em thật, đoán thú thật với thế đó. đoán như vậy rồi hả? Vâng. Ừ. Bây giờ thì Mạnh Thắng để hai bạn trò chuyện với nhau. Trường có điều gì muốn nói với Tâm không? Anh ơi, Dạ. anh không đọc thư anh. Đọc thư. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho bạn Tâm nghe bức thư mà bạn Trường gửi về nhá. Vâng. Tâm nghe bức thư này Tâm nhá. Dạ. Dạ. Tháng 9, tháng thứ hai của mùa thu Hà Nội, với những cơn mưa đầu mùa, không còn cái nóng oi bức như ngày mới quen cậu. Thứ ba, ngày 19 tháng 8, cái ngày đầu tiên tớ đi học, người đầu tiên tớ gặp, có lẽ là cậu. Tớ đã thầm thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Tớ đã nhờ bạn bè xin số điện thoại của cậu, vờ mượn vở của cậu chỉ để được làm quen với cậu. Và vô tình, tớ đã đọc được những ghi chép của cậu trong vở. Phải mạnh mẽ lên, tôi muốn thành công, tôi phải vượt qua chữ lười, cố lên, cố lên, cố lên. Chu Thị Tấm. Cậu, một cô gái quê Cao Bằng xuống Hà Nội nhập học, trùng hợp nữa là cậu lại cùng trường với tớ. Cậu đi học xa nhà ở ký túc xá, mỗi dòng chữ cậu viết tớ đều hiểu được nỗi nhớ gia đình, cần mạnh mẽ không được gục ngã, tớ đồng cảm với cậu lắm. Hàng ngày tớ đều nhắn tin, gọi điện tìm hiểu cái mới mẻ, tất cả cũng chỉ muốn thấy được cậu cười với nụ cười duyên ở trên môi. Nhưng sao cậu cứ bảo tính tớ trẻ con vậy? Cậu có biết tớ buồn lắm không? Nay đứa trẻ con này mới dám nói lên tình cảm của tớ dành cho cậu. Hôm tớ nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc, tớ nhớ rất rõ câu nói của chị Thảo Nguyên dẫn chương trình của ngày hôm đó. Tàu điện bỏ lỡ 5 phút sẽ có một chuyến, xe buýt bỏ lỡ 15 phút sau sẽ có một chuyến, sinh nhật bỏ lỡ năm sau sẽ quay lại, còn tình yêu cả đời người mới có một lần, hãy trân trọng tình yêu trước mắt của mình và đừng bỏ lỡ. Tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với cậu, cho dù kết quả có ra sao, tớ sẽ trân trọng tình yêu trước mắt mình. Kem dù lạnh đến mấy cũng phải tan chảy bởi nước nóng, tình cảm lạnh đến mấy cũng phải ấm lên bằng sự quan tâm và chân thành. Tớ muốn dùng sự quan tâm, chân thành của tớ để sưởi ấm con tim băng giá của cậu. Tấm hãy cho đứa tính trẻ con này một cơ hội được yêu Tấm. Nếu đồng ý hãy bật đèn xanh cho tớ biết, đừng hờ hững với tớ như vậy. Cậu bảo cậu là người vô tâm chứ gì? Cậu à, tớ sẽ dùng sự quan tâm chân thành của mình để cậu hết vô tâm. Cậu biết không? Hiện tại là một món quà mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, present có nghĩa là món quà. Tớ đã đọc được ở đâu đó rằng hiện tại là món quà của cuộc sống và còn hơn thế nữa. Đừng tiếc nuối, hối hận quá khứ, cũng đừng trông ngóng, mơ tưởng tương lai. Hãy sống trong từng giây phút trôi qua. Và giờ đây, tớ tự tin nói với tất cả mọi người rằng tớ hạnh phúc vì hàng ngày được nhìn thấy cậu và được quan tâm tới cậu. Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà nó nằm ở chính nơi chúng ta đang đi, nơi mà ta đang đứng. Cũng có khi hạnh phúc giống như cái bóng của chúng ta, luôn bên cạnh chúng ta nhưng không thể nắm chặt trong lòng bàn tay được. Hạnh phúc chỉ có thể là người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời như một người bạn tâm tình. Cậu yên tâm, người bạn này chung thủy lắm, sẽ không bao giờ lặng lẽ rời bỏ cậu mà đi đâu. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, ta lỡ để hạnh phúc rời xa ta một chút thôi, rồi hạnh phúc sẽ quay trở về với chúng ta. Tình yêu thật sự là gì? Tấm biết không? Để Trường nói cho Tấm biết nhá. Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc. dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Ví dụ, cậu có thể phải lòng một chàng trai, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện, nhưng để có một tình yêu thật sự, cậu cần phải tìm hiểu về con người ấy, bởi biết về tư cách và cá tính của người mình yêu là vô cùng quan trọng. Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho hai con người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi hai con người ấy sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của cậu trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy. No đói có nhau thì chắc chắn xung đột sẽ nảy sinh. Nếu cậu khao khát một cuộc sống đổi thay đầy thách thức, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, cũng sẽ có lúc những cá tính sẽ va chạm và tình yêu sẽ tan vỡ, cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau. Tình yêu là sự lựa chọn. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu cậu hỏi tớ tình yêu là gì, thì tớ sẽ nói với cậu: yêu là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. Yêu là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Yêu là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn. Yêu là dành thời gian công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau. Yêu là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người mình yêu thương gắn bó. Yêu là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Yêu là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng. Yêu là nếu tranh cãi chỉ giúp nhau hiểu hơn và tình yêu bền vững hơn. Yêu là hướng tới một mối quan hệ lâu dài. Yêu là khi xa cách chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn. Tình yêu là vậy tấm ạ. Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự cậu nhá. Cậu à, tớ muốn nói ba từ trường yêu tấm, cho tớ một cơ hội nhé. Ôi, một bức thư của một bạn nam đây sao? Rất lâu rồi, rất lâu rồi thì Mạnh Thắng mới nhận được một bức thư dài đến như vậy. Mà điều đáng ngạc nhiên là bức thư dài đến 2 trang A4 này lại xuất phát từ một bạn nam. Trường ơi. Alo ạ. Mất bao nhiêu lâu để bạn có thể hoàn thành bức thư này? Em mất 1 ngày ạ. Bao nhiêu ạ? 1 ngày ạ. 1 ngày, có phải sửa nhiều không? Chắc là cũng phải đọc lại để sửa mới ít anh ạ. Rồi. Nó là những tình cảm mà bạn dành cho bạn Tâm đúng không? Vâng ạ. Thư đã đọc rồi. Bây giờ thì bạn có muốn nói điều gì đó với Tâm không? Có ạ. Rồi, xin mời. Vâng ạ, anh cho em 3 giây, run quá anh ạ. 3 giây, đồng ý. Hít, thở, hít, thở, hít, thở. 3 giây. Nào, mời. Tâm à. Alo. Alo. Alo Tâm ơi. Ừ, mình nghe. Alo. Mình đang nghe này. Tôi muốn nói với Tâm là tôi thích cậu. Alo. Alo. Tôi nói rồi đấy. Tôi đang nghe mà. Tôi nói là tôi thích cậu. Ở đây nghe không rõ lắm cậu ạ. Thế thì để Mạnh Thắng nói giúp nha. Tâm ơi. Dạ. Bạn Trường bạn ấy cứ nói là tớ thích cậu. Bạn ấy chỉ thích thôi anh ạ. Không. Bởi vì là Mạnh Thắng hiểu là bạn ấy... Thôi để bạn Trường bạn tự giải thích. Mạnh Thắng tự nhiên chen và vô duyên lắm. Alo ạ. Rồi Trường nói to lên một chút nhá. Trường nói là tớ thích cậu. Trường run khó nói lắm. Anh gửi lời giúp em là em chưa nghĩ đến đâu anh ạ. Tại vì em vẫn còn lo hại lòng học hành. Cái này chắc không còn chuyển lời đâu. Vì bạn Trường các bạn nghe rõ đấy. Và sao? Dạ. Và sao nữa? Mà em xin lỗi bạn là em chẳng có tình cảm gì với bạn, cho nên là mong là bạn đừng ý đến. Hơi phũ phàng, nhưng mà ít nhất là Mạnh Thắng đánh giá cao tinh thần của bạn Tấm. Không đem cho đối phương những cái mơ mộng quá viển vông về những cái điều gì sẽ không xảy ra. Nhưng mà đó là quyết định của bạn. Còn Mạnh Thắng nghĩ rằng bạn Trường cũng sẽ có những cái lập trường của riêng mình. Trường ơi. Dạ. Bạn nghe được những gì bạn Tâm nói không? Em nghe được rồi ạ. Nghe rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thì trường có muốn nói gì thêm nữa không? Thôi à, tại em cũng biết kết quả rồi anh ạ. Biết kết quả rồi nhưng mà vẫn cố gắng. Vâng ạ, em biết trước rồi mà. Biết trước rồi. Anh ơi. Vâng, tôi đây. Anh cho em đối với trường là đến trường thì em với trường sẽ là bạn, chứ không không thể là yêu, không bước đến chuyện tình cảm được. Tôi biết rồi mà. Vâng. Có nhỉ. Trường này. Dạ. Vâng. Thật ra thì cái trường hợp của trường không phải là cá biệt đâu. Mạnh nhắn tin chắc rằng rất nhiều các bạn nam thính giả đã lắng nghe chương trình này thì cũng đã gặp phải trường hợp như vậy rồi. Ngày xưa thì Mạnh nhắn cũng cũng thường xuyên gặp những cảnh như thế này. Tỏ tình và bị từ chối, đó là chuyện bình thường, đúng không? Vâng. Bây giờ thì sẽ có rất là nhiều cách. Một, buông xuôi. Hai, thay đổi chiến thuật. Ba, chờ đợi. Thì có lẽ là cái quyền quyết định thì sẽ là ở trường. Vâng. Đúng không? Vâng. Nào, bây giờ thì thôi, trước khi mình chia tay nhau thì nói với cô ấy điều gì đi. Trước khi mà chúng ta sẽ dành tặng cho nhau một cái ca khúc mà bạn đã lựa chọn. Mạnh Thắng cũng hơi thắc mắc là tại sao bạn lại quyết định chọn ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về để gửi tặng cho bạn Tấm ạ. Vì em biết bài đấy là bạn Tấm rất thích ạ. Rồi, một bài bạn Tấm thích. Nào, hãy nói với cô ấy câu cuối cùng trước khi chúng ta nghe nhạc nào. Nói anh. Ừ. Tôi có gì em để chia xong với bạn Tấm được anh ạ. À, rồi, nói chuyện riêng nha. Vâng. Rồi, cảm ơn Trường, cảm ơn Tấm. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà tặng âm nhạc mà bạn Trường đã gửi tặng cho người con gái mà bạn ấy dành rất nhiều tình cảm. Nơi Ấy Con Tìm Về với tiếng hát của Hồ Quang Hiếu.